Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3576, Di tích Viễn Cổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 100 năm thời gian, tu vi bão táp nhiều như vậy, nhất định chính là kỳ tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa không phải là một lệ, là rất nhiều người tu vi đều bão táp. Hắc Châu đám người tự xưng là long nhân, có được thần long huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh phỏng đoán, những người này sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, đoán chừng cùng thần long huyết mạch có quan hệ, nhưng là chỉ là một bộ phận quan hệ mà thôi. Những người khác ở chỗ này tu hành tốc độ khẳng định cũng là nhanh chóng. Long tộc mẫu tinh vốn là vũ trụ thần kỳ nhất mấy cái tinh cầu một trong, năm đó tu luyện hoàn cảnh khẳng định nghịch thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, về sau bị thần long tộc phong ấn. Yên tĩnh lại, phong ấn nhiều năm như vậy, đột nhiên bộc phát, cho nên sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có tu luyện hoàn cảnh. Lục Minh trong lòng không ngừng phỏng đoán, con mắt cũng sáng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách toàn bộ vũ trụ thiên tài đều chạy về đằng này, đều muốn đi vào long tộc mẫu tinh. Khỏi cần phải nói, loại này tu luyện hoàn cảnh chính là cơ duyên to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một tiếng, phía trước xuất hiện một mảnh cao phong. Ở cao phong trước mặt, có một tòa khổng lồ thành trì. Tòa này thành trì chính là Hắc Long thế gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Qua một giờ chữa thương, Lục Minh thương thế lại tốt hơn nhiều. Cơ bắp xương cốt kinh mạch miễn cưỡng ngưng tụ ở cùng một chỗ. Bất quá vẫn là có rất nhiều vết rách, vẫn như cũ có trận trận đau nhói truyền đến. Bất quá, ở Lục Minh không dựa vào nguyên thủy thần huyết tình huống phía dưới, đã có thể tự do đi lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ tiến nhập thành trì bên trong. Hắc Long thế gia phạm vi rất lớn, vùng này thế lực cường đại nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Châu xem như Hắc Long thế gia số ít, tự nhiên chiếm cứ một tòa thật to biệt viện, có được trên trăm gian gian phòng. Hắn an bài Lục Minh ở tại trong đó một gian phòng, bắt đầu chữa thương a. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có chút nào trì hoãn, ở lại về sau, trực tiếp bắt đầu vận chuyển Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, bắt đầu chữa thương. Trong thiên địa thần khí như từng đầu tiểu long hướng về Lục Minh thân thể chui vào, thực sự quá nồng đậm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này thần khí không ngừng chuyển hóa làm Lục Minh thần lực, một bộ phận tiến vào cơ bắp xương cốt trong kinh mạch chữa trị thương thế, một bộ phận tiến vào 11 cái tinh hạch bên trong tu bổ tinh hạch. Lục Minh thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang khôi phục lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sinh mệnh lực của hắn rất mạnh, nhục thân tốc độ chữa trị nhanh chóng. Vẹn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, hắn nhục thể liền hoàn toàn khỏi rồi, không có lưu lại mảy may di chứng. Đáng tiếc, tinh hạch bên trên y nguyên vẫn là phủ đầy vết rách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù 3 ngày này đã chữa trị một chút, để Lục Minh miễn cưỡng có thể đủ vận dụng thần lực, nhưng là bây giờ chỉ có thể phát huy ra thiên thần thời đỉnh cao tu vi. Bất quá nơi này thần khí cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ nhiều nhất 2 năm thời gian, tinh hạch liền có thể hoàn toàn khôi phục, đạt tới toàn thịnh thời kỳ. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nghĩ thầm, qua 3 ngày tu luyện, Lục Minh càng thêm cảm giác nơi này bất phàm, thần khí thật nồng nặc không tưởng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thương thế thật rất nặng, tinh hạch đều bị đánh nứt, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Loại thương thế này nếu là ở bên ngoài, không có mấy vạn niên đều khó khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh hạch xảy ra vấn đề là khó giải quyết nhất, nhưng là ở trong này, Lục Minh nắm chắc, trong vòng 2 năm liền hoàn toàn khôi phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, mỗi một ngày qua, hắn thực lực thì sẽ khôi phục một chút, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, mới có sức tự vệ. Không biết mặt khác 18 cái yếu kém điểm thế nào. Mặt khác yếu kém điểm hẳn không có nguy hiểm như vậy. Khẳng định có một bộ phận người tiến vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực nhân tộc người, hơn phân nửa cũng sẽ từ mặt khác yếu kém điểm tiến đến. Ta phải nhanh một chút khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, bằng không thì gặp được dực nhân tộc rất nguy hiểm. Lục Minh có một loại cảm giác nguy cơ, tiếp tục vận công chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày sau đó, Lục Minh tu vi khôi phục lại thần vương nhất trọng. Lại qua 10 ngày, Lục Minh tu vi đã khôi phục đến thần vương tam trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốc độ khôi phục khả quan. Liền ở một ngày này, Lục Minh nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, tựa hồ phi thường hoang loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nhướng mày, nơi này là Hắc Châu ở lại biệt viện. Hắc Châu chính là Hắc Long thế gia thiếu chủ. Hắn biệt viện trở nên như vậy ồn ào, xảy ra chuyện gì? Lục Minh quyết định đi xem một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ra khỏi phòng, xuyên qua một đầu hành lang, liền nhìn thấy một đám người giơ lên một cái cáng cứu thương, vội vàng vào bên trong mà đến. Lục Minh đi qua xem xét, phát hiện cáng cứu thương bên trên 5 người, lại là Hắc Châu.